Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, đệ 200 nàng không có chết. Ta vừa mới nhìn một vòng, nhảy vực tên kia nam tử cùng đứa bé kia không có ra tới. Nhìn dáng vẻ, là vĩnh viễn đều ra không được rớt xuống huyền nhai. Như thế nào khả năng còn có thể tại đi lên? Chỉ sợ liền thi cốt đều không còn, cũng đúng. Như vậy tiểu nhân hai từ, thật là đáng thương, Trừ Ngưng hâm tâm run nhẹ nhẹ. Bọn họ nói sẽ là sư huynh sao? Sư huynh đến bây giờ còn không có ra tới, mà đứa bé kia cũng không có ra tới. Nam Cung Doanh nói, đứa bé kia chính là sư huynh nhi tử, hắn nếu là còn sống. Chính mình giết hắn sự tình, cũng sẽ bị sư huynh biết đến. Động sư huynh để ý người, nàng biết hậu quả rất nghiêm trọng, Nam Cung nổi lên trước một bước. Đi đến Trừ Ngưng hâm bên người hỏi, có thể hay không là quân thượng cái đứa bé kia? Nam Cung Doanh nói càng là làm Trừ Ngưng hâm trong lòng cảm thấy bất an, nữ nhân kia rớt xuống. Huyền nhai, sư huynh cũng đi theo cùng nhau nhảy xuống đi sao? Trừ Ngưng hâm khắp nơi nhìn nhìn, không có khả năng, sư huynh tu vi như vậy cao. Không có khả năng liền như vậy đã chết, Hách Liên Thiệu Quân cũng ở khắp nơi tìm Lâm Vân Tịch thân. Ảnh Ân Tư Sa cùng hắn phân công nhau tìm kiếm. Tìm khắp toàn bộ Kim Lăng núi non bên ngoài, đều không có Lâm Vân Tịch thân ảnh, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, mọi người cũng lục tục rời đi. Trận này săn linh thú, tựa hồ không có mấy cái được đến linh thú, một đám ủ rũ cục đuôi rời đi. Mà có còn bị trọng thương, kéo nửa cái mạng trở về cũng có biến thành phế nhân. Bị cùng nhau tới người nâng trở về, Nam Cung Doanh mất đi Nam Cung Vân Xuyên bảo hộ. Toàn bộ quá trình đều là đang chạy trốn, liền linh thú bóng dáng đều không có nhìn thấy, mà Trừ Ngưng hâm. Gặp được một mặt tiểu xích long, còn từ nàng trong lòng ngực đào tẩu, nàng cũng không có được đến linh thú, Nam Cung Vân Xuyên vận khí không tồi. Hắn khế ước tới rồi vẫn luôn tuyết dực long. Hắn vốn chính là tu luyện băng hệ linh lực. Cái này làm cho hắn phi thường vui vẻ, chính là muội muội không thấy. Hắn như thế nào cũng cười không nổi, Tịch Nhi tìm một vòng không có nhìn thấy Lâm Vân Tịch Nam. Cung Vân Xuyên, hướng về phía Kim Lăng núi non hô to, Vân Xuyên. Ngươi không cần quá lo lắng, sắc trời còn chưa hoàn toàn đêm đen tới. Nam Cung tiểu thư sẽ không có việc gì, Khương Mộng Ảnh ở một bên ôn nhu khuyên nhủ, Tịch Nhi tuyệt. Đối không thể có việc, Nam Cung Vân Xuyên thống khổ lắc lắc đầu, bọn họ vừa mới vừa tìm về muội. Muội liền ra môn đều không kịp tiến. Tuyệt đối không thể có việc, Nam Cung Doanh cùng Trừ Ngưng hâm bị hắn này một tiếng hô to kéo về suy. Nghĩ, hai người nhìn nhau, nhanh chóng đi qua đi, nhị ca. Các ngươi không có việc gì đi. Nam Cung Lê nhìn Nam Cung Vân Xuyên, chỉ thấy hắn thần sắc thống khổ, luôn luôn thong dong bình tĩnh đáy mắt tràn đầy áy náy, Nam Cung Vân Tịch thật sự đã chết sao? Thật tốt quá, về sau, Nam Cung gia vẫn như cũ chỉ có nàng một cái nữ nhi là nhất quý giá. Cứ như vậy, nàng gả cho quân thượng là nắm chắc sự tình, Nam Cung Doanh vui vẻ thần sắc che giấu không được. Thiếu chút nữa nhịn không được quơ chân múa tay, Nam Cung Vân Xuyên không để ý đến Nam Cung Doanh. Chỉ là cặp kia áy náy đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kim Lăng núi non xuất khẩu, hắn không tin. Tịch Nhi sẽ ra không được, Tịch Nhi sẽ không có việc gì, mà Trừ Ngưng hâm cười lạnh nhìn thống khổ Nam Cung Vân Xuyên, hắn tối. Này chính là kêu phá yết hầu. Nữ nhân kia cũng không có khả năng từ đáy vực sẽ trở về, nữ nhân kia chết chắc rồi, mau xem. Đó là cái gì? Là Kim Long, bát giai Kim Long, không có rời đi mọi người đối với trên bầu trời Kim Long kinh hô. Bát giai Kim Long, ở năm đại lục chung chưa từng xuất hiện quá. Giờ khắc này, làm mọi người đều sôi trào lên, bọn họ thanh âm kinh động Nam Cung Vân Xuyên bọn họ, mấy người cũng. Cũng ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, chỉ thấy một cái kim long ở bầu trời đêm lấp lánh sáng lên. Kia kim quang như nước sóng lân lân, phi thường xinh đẹp, mà kim long trên lưng hai người. làm Nam Cung Vân Xuyên kích động đến nắm một bên Khương Mộng Ảnh tay, "Ảnh Nhi, ngươi xem, ta muội muội nàng không có việc gì." Nàng ra tới, Khương Mộng Ảnh hướng về phía hắn sán lạn cười. "Vân Xuyên, cái này ngươi không cần lo lắng." Khương Mộng Ảnh nhìn hắn nắm chính mình tay, đáy mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Tiếu Lệ khuôn mặt nhỏ thượng dần dần dâng lên một mặt hồng nhạt, Trừ Ngưng Hâm nhìn đến Lâm Vân Tịch nháy mắt, sắc mặt huyết sắc nháy mắt chút hết, nàng gắt gao nắm chính mình song quyền. Hàm răng mắng đến khanh khách vang, âm trầm đáy mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Nàng, cư nhiên còn sống, nàng cư nhiên còn sống. Trừ Ngưng Hâm không nghĩ ra, đó là vạn trượng huyền nhai, tu vi lại cao người, ngã xuống cũng là tử lộ một cái. Nhưng nàng cư nhiên tồn tại đã trở lại, nữ nhân này mệnh vì cái gì như vậy đại? Nam Cung Doanh nhìn đến Lâm Vân Tịch, vừa mới hưng phấn tâm, nháy mắt có bị đóng băng giống nhau, chỉ có thể ánh mắt dại ra nhìn bọn họ. Long Diệp Thiên thu hồi Kim Long, ôm Lâm Vân Tịch chậm rãi rơi xuống đất, hai người trên người phát ra cường đại hơi thở, càng là làm mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Một cái bát giai tu vi, một cái thất giai tu vi, hai người nháy mắt trở thành thiên địa chi gian bá chủ. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, cũng có người nhận ra tới Long Diệp Thiên thân phận, đại gia thức thời sôi nổi rời đi. Nam Cung Doanh trừng lớn mắt, không thể tin tưởng, nữ nhân này chẳng những không có chết, lại còn có tấn chức tới rồi thất giai, quả thực quá khủng bố. Tịch Nhi, ngươi không sao chứ? Nam Cung Vân Xuyên lôi kéo Khương Mộng Ảnh chạy tới, cảm nhận được muội muội trên người thất giai hơi thở, hắn càng thêm cao hứng. "Nhị ca, Tịch Nhi không có việc gì." Lâm Vân Tịch mỉm cười nhìn nhị ca. Nhị ca thần sắc thực lo lắng, chỉ là đường ánh mắt chạm đến hai người nắm tay, Lâm Vân Tịch ánh mắt lóe lóe. "Nhị ca cùng vị tiểu thư này." Nam Cung Vân Xuyên lúc này mới kinh giác chính mình không hề ý thức dưới dắt Khương Mộng Ảnh tay, chỉ là giờ khắc này, hắn đột nhiên không nghĩ buông ra nàng, hắn ánh mắt ôn nhu nhìn Khương Mộng Ảnh, giới thiệu nói, "Tịch Nhi, Ảnh Nhi ngươi là biết đến, chúng ta bị kết giới trấn đi ra ngoài về sau, là ở bên nhau, đây là ý trời, Ảnh Nhi họ Khương, là Tây Hải Thành Khương gia nữ nhi." Nghe vậy, Lâm Vân Tịch hai tròng mắt đột nhiên trừng lớn, thân mình cũng không tự chủ được sau này lui lại mấy bước. Tây Hải Thành Khương gia, Lâm Vân Tịch một hơi nghẹn ở ngực, như thế nào cũng thượng không tới, nàng đầu lưỡi ở trong miệng đỉnh vài hạ. Kia khẩu khí, chính là nuốt không đi xuống cũng lên không được, nghẹn đến mức nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Giữa mày cũng không tự chủ được túc ở bên nhau. Tịch Nhi, Long Diệp Thiên biết nàng vì cái gì phản ứng sẽ như thế đại, hắn liền ở sơn động bên ngoài, đem các nàng nghe được rõ ràng. Lâm Vân Tịch gắt gao nắm lấy Long Diệp Thiên tay, Long Diệp Thiên một tay đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, này vừa động mới làm nàng một hơi hô ra tới. Tịch Nhi, ngươi không sao chứ? Nam Cung Vân Xuyên lo lắng mà nhìn nàng. Nhị ca, Tịch Nhi không có việc gì, chỉ là đói đến có chút say xe mà thôi. Lâm Vân Tịch tùy ý tìm một cái cớ, không nghĩ làm nhị ca nhìn ra chính mình khác thường, đói bụng. Nam Cung Vân Xuyên đau lòng nhìn muội muội. Tịch Nhi, ngươi chờ một lát, nhị ca đi cấp Tịch Nhi chảo lam vũ gà tây, nhị ca nhất sẽ bát, nhị ca một hồi liền trở về. Nam Cung Vân Xuyên nói xong, hướng về phía Long Diệp Thiên gật gật đầu, lôi kéo Khương Mộng Ảnh rời đi. Lâm Vân Tịch nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, đáy mắt tràn đầy đau lòng. Việc này như thế nào sẽ như thế mau liền phát sinh ở nhị ca trên người. Các nàng phía sau, đứng một thân bạch y hách Liên Thiệu Quân. Hết chương.